Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 154, không phải nói nam nữ bình đẳng sao? Cái bàn chu vi tổng cộng 4 cái nữ nhân, một cái ở buồn bã tan nát cõi lòng, viền mắt hiện lên lệ, một cái đang cố ý kéo cửu hận, làm cho Diệp Lăng từng bước rơi vào ao đầm. Hai cái ở một bên phơi nắng gió nổi máu ghen, làm cho Diệp Lăng căn bản không biện pháp tuyển trạch. Diệp đại ca, ngươi tại sao muốn gạt ta? Lâm Vũ Tình dáng vẻ thương cảm, khiến người ta nhìn qua vừa muốn đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, không muốn buông ra. Một bên Lưu Sảo cùng Táng Hoa chứng kiến Diệp Lăng cái dạng này, trong lòng giật mình, biết phá hủy. Diệp Lăng thực sự nóng nảy, hai người bộ dạng nhìn kỹ liếc mắt không dám nói lời nào. Ninh Ngọc San thì là cười lạnh một tiếng, hừ, tên hỗn đản này nhất biết chơi lộng nữ nhân chúng ta cảm tình. Ta xem chúng ta muốn thành lập một cái liên minh. Chống lại hắn, Diệp Lăng sắc mặt âm trầm, đứng dậy, bỗng nhiên nhất phách ba trưởng, trực tiếp đem cái bàn vỗ nát bấy. Sắc mặt âm trầm dọa người. Lúc đầu yên tĩnh quán cà phê, cái này vị trí nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người trong mắt, đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn tới. Ngươi cao thượng, ngươi là hoàn mỹ được chưa? Ta là tên lừa đảo, ta là hỗn đản, ta là không bằng cầm thú đồ đạc, ta Diệp Lăng là một đại hỗn đản. Vũ Tình, ta không có lừa ngươi, ta đối với ngươi yêu cũng là thực sự, những thứ khác ta hôm nay không muốn nói, ta hơi mệt chút, xấu hổ. Nói xong, Diệp Lăng xoay người đi thẳng ra ngoài, đầu cũng không chuyển, phẫn nộ rời đi. Là, hắn là cái đa tình lãng tử, đem tình cảm của mình phân làm xong vài phần, không có toàn tâm toàn ý, nhưng là, hắn chính là người như vậy, bản tính cũng khó rời đi người. Một cái nếu như phải cải biến hắn, còn không bằng giết hắn đi người. Ninh Ngọc San ngẩn, Diệp Lăng lời nói làm cho lòng của nàng phảng phất đều tan nát, viền mắt đỏ bừng, trong ánh mắt hàm chứa đầy khung nước mắt trâu, gương mặt ủy khuất. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nói như vậy ta? Ngươi vốn chính là tên khốn kiếp, ngươi vốn chính là cái chiếm tiện nghi hỗn đản. Táng Hoa cùng Lưu Sảo cũng là gương mặt lo lắng. Các nàng mặc dù nói cùng Diệp Lăng chỗ không lâu sau, nhưng là các nàng quá rõ ràng Diệp Lăng tính tình. Diệp đại ca, Lâm Vũ Tình chứng kiến bộ dáng này, trực tiếp ngồi liệt ở đất, thống khổ, lệ mưa bay tán loạn. Táng Hoa cùng Lưu Sảo lắc đầu, kéo Lâm Vũ Tình, Vũ Tình muội muội, ta muốn có chút sự tình muốn nói cho ngươi. Kỳ thực Diệp Lăng hắn không phải là như thế không chịu trách nhiệm người. Ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút. Lâm Vũ Tình nơi nào còn có chủ kiến, gật đầu, cùng theo hai người rời đi. Chỉ còn lại có một cái Ninh Ngọc San, ngồi ở chỗ ngồi đờ ra, rơi lệ. Buổi tối, tinh quang thôi sán, trong tinh không một chút tinh thần phảng phất trên bàn cờ quân cờ, điểm chuế toàn bộ màn trời. Diệp Lăng trong biệt thự, Vương Thục phân cơm nước xong đi ra ngoài đi vòng vo. Lưu Sảo nói cho Vương Thục phân nói Diệp Lăng có sự tình, có thể hôm nay không trở lại, mà ở lầu hai bên trong nhà. Lâm Vũ Tình vẻ mặt khiếp sợ nghe Lưu Sảo cùng Táng Hoa giảng thuật Diệp Lăng cùng nhau. Không phải đâu, Diệp đại ca thật là tiên nhân à, chúng ta cũng có thể giống như hắn, về sau cũng không cần già rồi. Lâm Vũ Tình quơ nắm tay hưng phấn nói, hai người gật đầu, Lâm Vũ Tình càng là kích động liên tục. Ta nói đây, Diệp đại ca làm sao sẽ gạt ta, nếu như Diệp đại ca đối với ta một người tốt, về sau ta chết, như vậy Diệp đại ca cũng liền quá đáng thương. Ta không hy vọng chứng kiến Diệp đại ca tự mình một người thương cảm. Nếu như chúng ta có thể cùng hắn cùng nhau sống thêm mấy trăm tuổi, Nói vậy Diệp đại ca liền không cô độc. Hơn nữa, mấy người tỉ muội cùng nhau, tối thiểu mạnh hơn chính mình rất nhiều, còn không cần lo lắng kịch truyền hình chung phòng ngừa. Tiểu tam gì gì đó, như vậy qua phế đầu óc, Lâm Vũ Tình ngẫm lại mình có thể vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp. Liền không khỏi kích động, nhìn Táng Hoa cùng Lưu Sảo lắc đầu liên tục. Nha đầu kia, nhưng là thật là một không có đại não ngốc manh nữ nhân a. Chẳng qua hai vị tỷ tỷ, Diệp đại ca có thể hay không giận ta à? Lâm Vũ Tình nghĩ đến Diệp Lăng, nhất thời bĩu môi nói. Hai người đều là lắc đầu. Táng Hoa cầm Lâm Vũ Tình tay khẽ cười nói, hảo muội muội của ta, lão công có bao nhiêu yêu ngươi, ngươi không biết không? Hắn làm sao sẽ sinh giận dữ với ngươi? Cái kia Diệp đại ca làm sao vẫn chưa trở lại đâu? Ta còn chờ đấy, muốn tu luyện, chờ tu luyện phía sau, ta có thần thông, liền chuyên môn đi đánh những thứ kia người khi dễ bại hoại. Lâm Vũ Tình quơ nắm tay hưng phấn nói. Táng Hoa khẽ cười, yên tâm đi, lão công có sự tình muốn làm, một hồi liền sẽ trở lại. Cuối cùng là làm xong Lâm Vũ Tình, Táng Hoa đi ra gian nhà, xem lấy phía ngoài tinh không. Sâu ra một hơi, nàng tâm lý rất rõ ràng, Diệp Lăng là giận thật. Trở về a, lão công, chúng ta đều đã giúp ngươi làm xong một cô em gái. Trở về đi, Táng Hoa lẩm bẩm nói. Vẻn vẹn thời gian một ngày, Táng Hoa phát hiện Diệp Lăng ở trong mắt của nàng địa vị thay đổi rất là siêu nhiên. Diệp Lăng không ở bên người nàng, nàng thay đổi rất không có sức. Đã từng là tung hoành sát thủ giới chuẩn cấp độ S sát thủ, lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Trong ngoài nước bao nhiêu người nghe được tên của nàng đều muốn cả người run lên. Nhưng là bây giờ nàng cũng như một cái bình thường nữ tử giống nhau. Đây hết thảy có thể chính là ma lực của ái tình, mà Táng Hoa cũng vô cùng tinh tường. Bên trong nhà ngốc manh Lâm Vũ Tình, nơi nào sẽ là một cái chân chính ngốc manh ngốc nữ hài. Bây giờ xã hội, người nào có ngu, một cái so với một cái khôn khéo. Lâm Vũ Tình nhanh như vậy thỏa hiệp, thậm chí dùng tới thanh xuân mỹ lệ trường thọ mượn cớ. Tất cả đều là xuất xứ từ với Diệp Lăng yêu. Người cái này oan gia, thật không biết còn muốn trêu chọc bao nhiêu nữ nhân. Táng Hoa sâu thán một hơi nói. Mà lúc này, Diệp Lăng đang ở hoàng triều sàn nhảy, một thân một mình ngồi ở một cái tạp vị, đã uống có ước chừng 3 két bia, một chai rượu đỏ, hắn muốn dùng cồn gây tê chính mình, trong cơ thể linh khí căn bản liền không có hóa giải cồn. Nhiều như vậy rượu, rốt cục làm cho hắn có điểm say khướt, đang ở Diệp Lăng còn phải tiếp tục uống thời điểm. Một tay đột nhiên bắt được hắn bưng rượu lên bình tay. Ngươi như thế uống, dễ dàng say, ta tới cùng ngươi uống. Nói chuyện, chính là Hồng Kinh hội hội trưởng, Mộ Ngưng Hàm, nhỏ dài sợi tóc khoác lên phía sau. Người xuyên một thân bó sát người áo da màu đen, yểu điệu vóc người càng là có lồi có lõm, trắng như tuyết cổ để cho trong lòng người dục dịch. Lửa nóng môi đỏ mọng ở ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ mị hoặc. Mộ Ngưng Hàm, đến, theo ta uống rượu. Diệp Lăng tự tay lôi kéo. Mộ Ngưng Hàm trực tiếp bị hắn kéo ở tại trong lòng. Cùng theo Mộ Ngưng Hàm tiểu đệ từng cái đều là liền vội vàng xoay người. Không dám xem một màn trước mắt. Người nam nhân trước mắt này như sát thần một dạng. Ai dám xen vào việc của người khác, huống hồ đại tỷ còn không có phản kháng đây. Diệp Lăng, tại sao ta cảm giác ngươi có tâm sự? Mộ Ngưng Hàm giãy giụa mở Diệp Lăng ôm, ngồi ở một bên uống ly rượu hỏi. Diệp Lăng bĩu môi, chỉ lấy chính mình hỏi, ngươi nói cho ta biết, ta là không phải là một tên khốn kiếp. Có lẽ vậy, Mộ Ngưng Hàm không trả lời thẳng, vậy ngươi nói cho ta biết. Đa tình nam nhân là không phải là đều đáng chết. Đối mặt Diệp Lăng vấn đề, Mộ Ngưng Hàm rất là nghiêm túc gật đầu. cái kia đa tình nữ nhân này. Mộ Ngưng Hàm thì là cau cái trán. Các nàng rất đáng thương, nhất định có khổ cho của các nàng sở. Diệp Lăng ngẩn người, ta kháo, không phải nói nam nữ bình đẳng sao? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.